Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353 Chân Thật Người Sói Sát 44. Chương 353 Chân Thật Người Sói Sát 44. Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, đột nhiên hỏi: "Hắn buổi tối cũng là như vậy dây dưa ngươi?" Hắn nhớ rõ Hạ Tịch nói với hắn quá, cái này Hồng Mao cũng là người sói. Như vậy buổi tối người sói hành động thời điểm, Hạ Tịch khẳng định muốn cùng Hồng Mao tiếp xúc, không biết vì cái gì. Tưởng tượng đến mỗi cái buổi tối Hạ Tịch đều sẽ bị Hồng Mao như vậy dây dưa, hắn liền cảm thấy một trận bực bội, chính là miệng tiện điểm. Bất quá ta ứng phó đến tới, Hạ Tịch nhún nhún vai. Ta không làm hắn tới gần, nàng vừa dứt lời. Ngoài cửa tóc đỏ nam nhân lại lần nữa ra tiếng. Mỹ nhân nhi, ngươi mở cửa a, làm ta thấy gặp ngươi. Ta một phút nhìn không tới ngươi đều cảm thấy tưởng niệm đến không được. Diệp Không Thanh không tự giác mà nắm lên nắm tay. Thái dương gân xanh hơi hơi nổi lên, vài giây sau hắn rộng mở đứng dậy. Bước đi qua đi kéo ra môn, Hạ Tịch phản ứng lại đây thời điểm, Diệp Không Thanh đã đi qua đi giữ cửa cấp mở ra, lan. Diệp Không Thanh ác khí mà đối với ngoài cửa người phun ra một chữ, nhìn đến mở cửa không? Phải Hạ Tịch, tóc đỏ nam nhân tươi cười cũng phai nhạt vài phần, hắn hơi hơi quay đầu đi. Từ Diệp Không Thanh đầu vai hướng trong thấy được còn ngồi ngay ngắn ở băng ghế thượng Hạ Tịch Mỹ. Nhân nhi, hắn đối với Hạ Tịch cười tủm tỉm mà kêu gọi. Ta ở chỗ này đâu, toàn bộ hành trình không có đem Diệp Không Thanh để vào mắt. Phảng phất căn bản không có nhìn đến người này, Diệp Không Thanh sắc mặt trầm xuống. Trong mắt mang theo không chút nào che giấu sát khí, mà tóc đỏ nam nhân ở ngay lúc này lại không sợ chết mà nói một câu. Mỹ nhân nhi, mau đến ta trong lòng ngực tới tương đương, giây tiếp theo. Diệp Không Thanh một quyền tạp hướng về phía tóc đỏ nam nhân mặt, tóc đỏ nam nhân phảng phất sớm có phòng bị, ở Diệp Không Thanh ra quyền nháy mắt liền nghiêng người trốn rồi qua đi, Diệp Không Thanh lại ở cùng thời gian một cái tay khác huy quyền mà thượng, nhắm ngay tóc đỏ nam nhân cầm, tóc đỏ nam nhân không thể không lui về phía sau vài bước. Mới khó khăn lắm tránh đi Diệp Không Thanh công kích, lúc này hai cái nam nhân đã muốn chạy tới hành lang trung ương. Tuy rằng hành lang không đủ rộng mở, nhưng Diệp Không Thanh cũng không có bị bó tay bó chân. Như cũ chiêu số lưu loát mà hướng tóc đỏ nam nhân trên người tiếp đón, cùng với điện tử âm không ngừng khấu tích phân nhắc nhở. Hai cái nam nhân đánh túi bụi, tóc đỏ nam nhân vốn là so Diệp Không Thanh lùn một ít. Hơn nữa tựa hồ không quá am hiểu ở hẹp hòi trong không gian chiến đấu. Thực mau đã bị Diệp Không Thanh cấp áp chế đến gắt gao, vài phút nội nhưng thật ra vững chắc ăn vài quyền, lúc này Hạ Tịch đã đứng ở phòng cửa, nhìn đến tóc đỏ nam nhân trên má bị tấu ra tới vệt đỏ. Không khỏi cảm thấy thập phần hả giận, tuy rằng không phải chính mình tự mình động thủ, nhưng Diệp Không Thanh ra tay cũng thực hảo. Người chơi khác sớm nghe được động tĩnh, lúc này có mở cửa phùng nhìn lén, có tắc xa xa mà đứng ở cửa thang lầu vị trí quan khán. Chỉ cần không bị lan đến gần, bọn họ cũng không tưởng xen vào việc người khác. Ở bọn họ xem ra, tóc đỏ nam nhân chính là bị sắc đẹp hướng hôn đầu óc. Ở trong trò chơi còn có tâm tình truy muội tử, huống chi nhân ra ca ca còn ở chỗ này đâu, làm ca ca không thích bên ngoài heo loạn cùng nhà mình cải trắng. Thực bình thường, tóc đỏ nam nhân cố tình phải làm người ca ca mặt hạt kêu la. Bị đánh nhưng không phải quá bình thường, bất quá cái này mắt lục xuống tay quá tàn nhẫn. Thoạt nhìn là cái người biết võ, tóc đỏ nam nhân thực lực cũng không tồi. Ở mắt lục trong tay kiên trì có mười mấy phút còn ở kháng đâu, muốn đổi làm là bọn họ. Chỉ sợ đều quá không được mấy chiêu liền tan thành từng mảnh, Diệp Không Thanh xuống tay không có lưu tình. Tóc đỏ nam nhân không có thể ngăn trở kia mấy đánh. Vững chắc ai thật sự đau, ca ca. Hạ Tịch thanh thúy thanh âm vang lên. Cho hắn điểm giáo huấn thì tốt rồi. Ngươi nhưng đừng đem chính mình tích phân khấu hết a. Tấu chương xong. Hết chương.